Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2223, Kim Viêm Khổng Tước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm phía sau Long Dực chớp động, thuấn di đến nham tương Khổng Tước phía sau. Một đao bằng nhanh nhất tốc độ chém xuống đi, thế nhưng lại y nguyên bị nham tương Khổng Tước tránh né đi qua. Không tin chém giết không đến ngươi. Hàn Sâm phi thân né tránh nham tương Khổng Tước phun ra nóng rực nham tương. Trong tay quỷ nha đao hướng về phía trước đè ép. Từng đạo đao tơ hướng về nham tương Khổng Tước xen lẫn mà đi. Thế nhưng là chỉ thấy nham tương Khổng Tước chợt lóe chợt tắt. Trong chốc lát xông ra đao tơ mạng lưới. Lại còn là không thể đụng phải thân thể của nó. Hàn Sâm thu hồi quỷ nha đao. Triệu hồi ra chú ngữ song thương, đối Khổng Tước điên cuồng xạ kích. Vậy Khổng Tước lại là thân hình lóe lên, lưu lại từng đạo kim sắc lưu lại. Bằng vào Hàn Sâm làm sao điên cuồng công kích, cũng không đụng tới nó một cây lông vũ. Thừa dịp nham tương Khổng Tước cùng Hàn Sâm chiến đấu thời điểm, Hàn Mộng Nhi kéo ra cung tiễn, bỗng nhiên một tiễn bắn ra ngoài. Khổng Tước né tránh Hàn Sâm song thương xạ kích sau, thân hình đã bị buộc đến một cái rất khó phát lực vị trí. Hàn Mộng Nhi lỗ tên nhìn xem liền muốn đâm đến Khổng Tước trên thân. Vậy Khổng Tước lại quỷ dị hai cánh chấn động, thân hình vạch ra một đạo huyền ảo đường vòng cung, giống như trồng chất không gian. Quỷ dị né tránh Hàn Mộng Nhi tiễn, thật là lợi hại. Hàn Sâm hơi kinh ngạc. Hàn Mộng Nhi cũng khẽ nhíu mày. Ông, Hoàng Phủ Tĩnh thân thể phá vỡ không gian. Thuấn di đến nham tương Khổng Tước sau lưng. Một quyền hướng về trên lưng của nó đánh tới. Thế nhưng là vậy Khổng Tước lông đuôi nhẹ nhàng bãi xuống. Thì né tránh nàng công kích. Kỳ tình trong tay Công Tước cấp tinh Hà Tôm kiếm phá không mà ra. Hóa thành một đạo kiếm cầu vòng chém về phía Khổng Tước. Lại lần nữa bị nó né tránh. Hàn Sâm liên thủ với các nàng đại chiến nham tương Khổng Tước, thế nhưng lại từ đầu đến cuối không có thể đụng phải nham tương Khổng Tước một mảnh lông vũ. Vậy Khổng Tước giống như biến ảo vô thường, sáng tối chập chờn hỏa diễm, trên không trung không ngừng vặn vẹo phi hành. Những nơi đi qua cuồn cuộn nham tương như là thiên hà treo ngược. Vậy mà ngược lại làm cho Hàn Sâm bọn hắn không thể không lui. Bành, Hàn Sâm cùng Hoàng Phủ Tĩnh đồng thời gõ ngọc cổ. Hai đạo sóng âm xung kích mà ra, đụng vào nham tương Khổng Tước trên thân. Đã thấy nó thân nham tương nhiệt độ đột nhiên lên cao. Sóng âm cũng chỉ là theo nó trên thân đi ra một chút vẩy ra nham tương mà thôi. Dù sao chỉ là Công Tước cấp ngọc cổ. Sóng âm còn chưa đủ lấy trọng thương đột biến Công Tước. Để cho ta tới. Hàn Nghiên khẽ quát một tiếng. Trong tay có thêm một thanh Hầu Tước cấp tinh Hà Tôm kiếm. Đồng thời trên thân thể dâng lên thuần trắng quang ảnh. Tóc dài đầy đầu bay múa. Phảng phất có một tôn thần ma quang ảnh che chở thân thể của nàng. Hàn Nghiên một kiếm chém về phía nham tương Khổng Tước. Vô hình kiếm quang phá không mà ra. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, nham tương Khổng Tước trên thân bị chém ra một đạo vết kiếm. Trên người nham tương rơi xuống rất nhiều. Phi thiên kinh tất chúng chi đánh vào lúc này phát huy tác dụng cực lớn. Hàn Sâm bọn hắn đều theo không kịp nham tương Khổng Tước tốc độ. Hàn Nghiên lại không cần đuổi theo tốc độ của nó. Kiếm quang chém ra thời điểm liền đã chú định tất nhiên sẽ chạm tại nham tương Khổng Tước trên thân. Hàn Nghiên kiếm quang trong tay liên chạm, từng đạo vô hình kiếm quang trực tiếp chạm tại nham tương Khổng Tước trên thân. Làm nó trên người nham tương không ngừng vẩy ra mà ra. Chạm là chém chúng, hiệu quả lại cũng không là rất mạnh. Hàn Nghiên dù sao vẫn chỉ là bá tước cấp, cho dù có siêu thần thể cùng phi thiên chi lực. Đối với Công Tước cấp nham tương Khổng Tước tạo thành tổn thương cũng cực kỳ bé nhỏ. Linh, Hàn Sâm thấy phi thiên chi lực hữu dụng, liền nghĩ tới Linh đến. Linh đã là Hầu Tước, mà lại nàng cũng đồng dạng có được phi thiên chi lực. Linh nghe được Hàn Sâm mệnh lệnh, Trong mắt Tử Quang khẽ nhúc nhích, một cỗ cốt đao từ trong tay vung ra. Còn kia nham tương khổng tước đá phún xuất tương muốn đem vậy cốt đao hòa tan. Thế nhưng là cốt đao nhất thiểm rồi mất. Thời điểm xuất hiện lại, đã đâm vào nham tương khổng tước trong lồng ngực. Phốc, nham tương khổng tước phun ra một ngụm nham tương máu tươi. Hiển nhiên lần này là thật bị thương. Linh thân thể trong chốc lát vọt tới trên bầu trời. Cốt đao về tới trong tay nàng. Cùng vậy bị thương đi qua dãy giụa lấy muốn bay vào trong nham tương khổng tước giao thoa mà qua. Lập tức đem vậy nham tương khổng tước lồng ngực xé ra. Thiêu đốt lên hỏa diễm hoàng kim máu tươi rải xuống trời cao. Cũng làm cho nham tương khổng tước thân hình trên không trung dừng lại. Hàn Sâm hai tay đối chịu trọng thương nham tương khổng tước liên tiếp xạ kích. Từng phát viên đạn đánh vào nham tương khổng tước trong thân thể. Oanh thiên lục phá lực lượng nổ tung lên. Liên tục kinh khủng bạo tạc lực lượng. Lập tức đem đã chịu trọng thương nham tương khổng tước nổ phá thành mảnh nhỏ. Săn giết công tước cấp dị chủng kim viêm khổng tước. Thu hoạch được kim viêm khổng tước thú hồn. Phát hiện dị chủng gen. Hàn Sâm có chút ngẩn người. Nghĩ không ra con này tốc độ kỳ quái kim viêm khổng tước. Vậy mà không phải đột biến dị chủng, chỉ là phổ thông công tước dị chủng. Bất quá tốc độ của nó xác thực vô cùng lợi hại. Nghe được có thú hồn có thể cầm, Hàn Sâm lập tức mừng rỡ trong lòng. Vội vàng đi xem vậy kim viêm khổng tước đến cùng là cái gì loại hình thú hồn. Công tước cấp thú hồn kim viêm khổng tước. Phi hành hình. Hàn Sâm tâm niệm vừa động, một đôi kim sắc nham tương ngưng tụ mà thành khổng tước cánh xuất hiện tại Hàn Sâm phía sau. Chỉ là khẽ rung lên, lập tức Hàn Sâm thân thể thì lấy cực nhanh tốc độ phá không mà ra. Tăng thêm tốc độ đồng thời, còn mang theo hỏa diễm phun ra cùng một chút không gian vặn vẹo lực lượng. Phi hành thú hồn mặc dù rất tốt, thế nhưng là ta đã có long dực. Đối với phi hành thú hồn truy cầu cũng không cao. Hàn Sâm than nhẹ một tiếng. Đem kim viêm khổng tước thú hồn chuyển cho Hàn Nghiên. Nàng còn chỉ có bá tước cấp tu vi. Có kim viêm khổng tước thú hồn tại người. Cũng coi là nhiều hơn một phần bảo đảm. Hàn Sâm bọn hắn tiếp tục tìm kiếm săn giết dị sinh vật. Mặc dù cũng được một chút hỏa hệ loài chim thú hồn. Thế nhưng lại đều không phải là vũ khí loại hình. Vũ khí hình hỏa hệ thú hồn cứ như vậy khó tìm sao? Hàn Sâm trong lòng hơi có chút phiền muộn. Nham tương hẻm núi bên này thường gặp hỏa hệ loài chim dị chủng. Hắn hầu như đều đã biết là cái gì chủng loại thú hồn. Lại một cái vũ khí hình thú hồn đều không có. Mắt thấy nhanh đến trở lại giao tiếp thời gian. Hàn Sâm chỉ có thể dẫn đội tạm thời về căn cứ. Chuẩn bị xuống lần lại đi địa phương xa một chút. Hy vọng có thể có thu hoạch. Hàn Sâm, ngươi trở về vừa vặn. Có một tên đội viên mới muốn an bài tại ngươi trong tiểu đội. Hàn Sâm vừa mới trở lại căn cứ. Thì bị băng lam kỵ sĩ Vương gọi tới. Chúng ta không phải có ước định. Ngươi không thể mang ta đi người bên cạnh sao? Hàn Sâm cau mày nói, ta đương nhiên nhớ kỹ ước định, bất quá chúng ta chỉ là ước định sẽ không đem ngươi người điều đi. Nhưng không có nói không thể sắp xếp người tiến ngươi tiểu đội a. Ta rất xem trọng ngươi, sở dĩ cho ngươi tìm một cái cường lực đội viên, sẽ đối với ngươi tiểu đội có chỗ trợ giúp. Băng Lam kỵ sĩ Vương cười tủm tỉm nói, ta có thể hay không cự tuyệt. Hàn Sâm cười cười nói. Không thể, đây là mệnh lệnh. Băng Lam kỵ sĩ Vương chém đinh chặt sắt nói. Hàn Sâm đang muốn nói cái gì? Lại nhìn thấy có một nữ nhân đi tới. Đến Băng Lam kỵ sĩ Vương trước mặt. Hướng Băng Lam kỵ sĩ Vương cúi chào nói. Kỵ sĩ Vương đại, Bạch Vi đến đây đưa tin. Hàn Sâm nhìn thấy nữ nhân này. Hàn Sâm lập tức nao nao. Nữ nhân này lại chính là trước đó từng tới Nguyệt Chi Hiệp cái kia hoàng cực tộc nữ nhân. Hàn Sâm hủy diệt thánh kinh cũng là từ trong tay nàng cướp đi. Cách chương.